Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, tuyên ngôn, có chút ngoài ý muốn, nghe được Từ Duệ tên, toàn bộ hội trường phản ứng đầu tiên không phải vỗ tay, mà là đại gia đều dồn dập nhìn bốn phía, tìm kiếm Từ Duệ vị trí, Từ Duệ có thể bắt được ưu tú tốt nghiệp tác phẩm thưởng. Cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Hắn, Hoshinoko Rei, không chỉ bản thân chất lượng không tầm thường, đồng thời ở cà chua video cùng các đại xã giao nền tảng gợi ra lượng lớn quan tâm. Thậm chí liền ngay cả luôn luôn xem thường với cọ nhiệt độ vấn hồ đều tuyên bố toàn lượng chuyên đề. Khóa này ưu tú tốt nghiệp tác phẩm, coi như trước khả năng có vấn đề. Trải qua Từ Duệ như thế vừa ra, cũng không ai dám cầm. Đồng thời, Từ Duệ cũng là này hơn 10 năm qua cái thứ nhất nhận được nghiệp giới thứ nhất anime chế tác công. Ti, cầu vồng Media Offer thuộc khóa này sinh, càng làm cho người ta không rõ chính là, hắn dĩ nhiên từ chối. Dùng Ninh Giang bên này tới nói, chính là nông ni tử ngõ đặc. Sinh viên chưa tốt nghiệp tiến vào cầu vồng media, chính là thu được một cái ổn định tăng lên cao khởi điểm. Chỉ cần mình có thực lực, giả lấy thời gian nhất định có thể ra mặt. Đây là vô số Ninh đại học sinh tốt nghiệp tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Đại gia đều rất kỳ quái. Từ Duệ đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn đến cùng là nhận được cái nào một nhà offer mới sẽ từ chối cơ hội này? Là Ma Cô Ánh Hỏa, vẫn là Kinh Bình Ái Thủ Nghệ, hay hoặc là Xuyên Thục Sáp Màu Anime. Những công ty này lẽ nào đưa ra kỳ quyền mê hoặc đến đào người? Ở cảm thấy rất ngờ vực châu đầu ghé tai trong tiếng. Từ Duệ thoáng thu dọn chính mình trang phục tốt nghiệp, từ chỗ ngồi đứng lên đến, đi lên phía trước, hắn cũng không để ý ánh mắt của những người khác, bởi vì Từ Duệ biết. Đón lấy hắn chuyện cần làm có thể sẽ làm người càng thêm giật mình. Đi tới trên đài, Từ Duệ nhìn thấy Chu giáo sư có chút lúng túng nụ cười. Từ Duệ, cái này thưởng là ngươi nên được. Chu giáo sư nói rằng, đem giấy chứng nhận thành tích giao cho hắn. Đúng, Chu giáo sư ngài có thể tự mình cho ta trao giải. Cũng là vinh hạnh của ta. Từ Duệ tự mình. Hai chữ này lên thoáng tăng thêm âm đọc, khiến Chu giáo sư vẻ mặt hơi ngưng lại, nhớ tới chính mình ngày đó đối với Từ Duệ nói. Ở Chu giáo sư phức tạp trong nụ cười, hai người nắm tay chụp ảnh chung. Đón lấy, dựa theo truyền thống, Từ Duệ ân phát biểu một hồi giành được phần thưởng cảm nghĩ. Thông thường mà nói, loại này giành được phần thưởng cảm nghĩ động tác võ thuật đều thập phần cố định. Không cách nào là cảm tạ trường lão sư bạn học, cảm tạ cha mẹ loại hình. Dưới đài các bạn học ở quan sát kỹ qua Từ Duệ. Xác nhận hắn không có chỗ đặc biệt gì sau liền cũng thả lỏng tâm tình. Có chút thất thần, bên trong hội trường một chút sóng lớn lần thứ hai bình phục. Từ Duệ hắng giọng một cái, đi tới trước ông nói, mở miệng nói rằng, các vị lão sư bạn học, cùng với chính đang quay chụp các ký giả, hắn liếc mắt một cái cách đó không xa. Vài nhà đài truyền hình máy quay phim, những phóng viên này đột nhiên bị điểm đến tên, cuống quýt ngẩng đầu, muốn nhìn một chút đến cùng phát sinh cái gì. Dựa vào lần này đoạt giải cơ hội, ta muốn tuyên bố một chuyện. Từ Duệ không nói tới một chữ có quan lão sư cùng trường học. Hắn dừng một chút. Nhìn thấy chính yên tĩnh ngồi tại chỗ nhìn kỹ chính mình Y Thiền Thiền. Nói tiếp, có lẽ có ít người biết một bộ gọi là Tiểu Lộc Kháp Kỳ anime. Đây là một bộ 15 năm trước lão anime. Chế tác nó anime công ty là Ninh Giang Thị Huyễn Điện Anime chế tác công ty. Cái công ty này đã ở một năm trước đóng cửa. Lời nói của hắn nhường rất nhiều người mê hoặc, nhưng rất nhanh. Có người liền nghĩ tới cái kia bộ celluloid vẽ tay anime. Nhớ tới tuổi thơ của chính mình, nhưng mọi người vẫn là không rõ ràng. Này Huyễn Điện anime cùng Từ Duệ có quan hệ gì? Ta ở tốt nghiệp sau khi đầu tiên muốn làm là trùng kiến Huyễn Điện anime, kế thừa cái công ty này, kế thừa phụ thân ta sự nghiệp. Ta muốn chế ra thú vị anime. Tin tức cặn kẽ ta sẽ ở Weibo lên công bố. Cảm tạ các vị chống đỡ. A, Chu giáo sư theo bản năng phát sinh giọng nghi ngờ. Hắn sững sờ nhìn Từ Duệ hướng mình gật đầu hành lễ. Đi xuống đài, toàn bộ lễ đường tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Hết thảy mọi người còn không tiêu hóa Từ Duệ. Huyễn Điện anime, phụ thân sự nghiệp, trùng kiến, nhanh nhất phản ứng lại vẫn là phóng viên. Bọn họ tuy rằng không biết Huyễn Điện anime, cũng không rõ ràng Từ Duệ phụ thân là ai, nhưng vẫn là cấp tốc ghi chép xuống tất cả những thứ này. Đồng thời bắt đầu tìm người điều tra chuyện này. Phóng viên nhạy cảm khứu giác nhắc nhở bọn họ. Đây nhất định là cái tin tức lớn. Chu Hồng Ngư chính là một cái trong đó. Nàng tin tức giới sờ soạng lần mò 7 năm. Từng ra nhiều lần lửa lớn chuyên đề. Nhưng gần nhất gặp phải bình cảnh. Lần này vốn là không quá tình nguyện đến Ninh Đại phỏng vấn một cái buổi lễ tốt nghiệp. Lại không nghĩ rằng bất ngờ va vào này vừa ra. Nàng cấp tốc mở ra di động. Tìm tòi then chốt từ Tiểu Lộc Kháp Kỳ, ở loại bỏ rơi một ít rác rưởi quảng cáo sau khi nàng mới nhìn thấy có quan hệ giới thiệu, ngoặc kép, Ninh Giang Thị Huyễn Điện anime công ty chế tác, đại nhân khí anime, Huyễn Điện lão bản là Từ Khả Hâm, 5 năm trước vì bệnh tạ thế, có quan hệ Huyễn Điện anime giới thiệu rất giản lược. Thậm chí ngay cả ông chủ của hắn Từ Khả Hâm tử vong đều là Chu Hồng Ngư thông qua bên trong phần mềm tìm tòi ra đến. Ở anime sản nghiệp phát triển mạnh mẽ Ninh Giang, này anime công ty có thể tính là bừa bãi vô danh. Càng không cần phải nói Huyễn Điện anime đã ở một năm trước đóng cửa. Một cái sinh viên đại học, tốt nghiệp muốn nặng xây một cái anime công ty. Chu Hồng Ngư nhất thời hứng thú, nàng cảm giác được trong này rất có khả năng, lập tức gọi điện thoại. Này, Tiểu Cao, người giúp ta tra Huyễn Điện anime có quan hệ hết thảy tin tức. Ta sau khi trở về liền muốn nhìn thấy. Không, người lập tức phát đến điện thoại di động ta bên trong. Tốc độ nhanh một chút. Ân đúng, ta ở Ninh Đại đây. Ta cùng ngươi nói. Đây chính là cái tin tức lớn. Để điện thoại xuống, Chu Hồng Ngư lần thứ hai nhìn về phía trên đài. Từ Duệ ở một người một mặt dấu chấm hỏi nhìn kỹ bên trong đã đi xuống. Trở lại vị trí của mình, bên cạnh hắn học sinh không có một người dám cùng hắn tiếp lời. Phảng phất Từ Duệ tỏa ra một luồng mạnh mẽ khí chàng. Có điều chí ít, hết thảy mọi người rõ ràng một chuyện. Cái kia chính là vì cái gì Từ Duệ từ chối cầu vồng media offer. Bởi vì Từ Duệ muốn chính mình mở công ty. Ai có thể cho dũng khí của hắn. Ở cái này nghiệp giới đã đối lập thành thục hoàn thiện lập tức. Bắt đầu từ con số 0. Tay trắng dựng nghiệp. Chu Hồng Ngư nhớ rồi Từ Duệ tướng mạo cùng vị trí. Chuẩn bị chờ một lúc có cơ hội liền đi phỏng vấn một hồi cái này bạn học nhỏ. Bất luận Từ Duệ là đơn thuần khẩu này vẫn là xác thực có việc này. Này đủ để tạo thành một cái thu hút ánh mắt tin tức. Buổi lễ tốt nghiệp vẫn còn tiếp tục. Nhưng hết thảy mọi người đã vô tâm ở đây. Từ Duệ mới vừa nói thực sự là vượt quá tưởng tượng. Rất nhiều người lén lút dùng di động tra nổi lên Huyễn Điện anime. Nhưng chỉ có thể được bách khoa lên rất ít mấy lời giới thiệu tóm tắt. Từ Duệ trầm mặc không nói. Hắn lấy điện thoại di động ra. Đêm trước đã biên tập tốt Weibo nội dung phát đưa đi. Bây giờ hắn có khoảng chừng 70.000 fan. Tuy rằng không sánh được một ít lưu lượng cỡ lớn. Nhưng cũng có nhất định sức ảnh hưởng. Chờ đến buổi lễ tốt nghiệp lúc kết thúc. Này điều trùng kiến Huyễn Điện anime Weibo đã có hơn 100 chuyển đi. Gây nên cực cao đề tài độ anime người chế tác. Có lâu đời lịch sử bây giờ nhưng đóng cửa anime công ty. vẫn là sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp người. Những mấu chốt này từ đều làm người khác chú ý. Bất luận thật giả, đại gia đều lại đây tham gia trò vui. Này chính là Từ Duệ muốn đạt đến mục đích. Bản thân hắn có thực lực. Hiện tại thông qua luận văn một loạt thao tác thu được nhất định lưu lượng nhân khí. Bất luận là sau khi mời chào nhân tài vẫn là hấp dẫn đầu tư đều càng thêm thuận tiện. Để điện thoại di động xuống, Từ Duệ đứng dịp thấy Chu giáo sư có chút không tự nhiên tuyên bố buổi lễ tốt nghiệp kết thúc. Hắn liền thuận thế đứng lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.